LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, kiếm thần tin tức. Một trận thanh, lúc thì đỏ, một trận hắc, ngắn ngủi vài phút công phu mà thôi. Triệu chủ nhiệm biểu hiện trên mặt phát sinh các loại biến hóa. Không biết còn tưởng rằng hắn đang cố ý cho mọi người biểu diễn trở mặt đây. Trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Triệu chủ nhiệm đại khái nhìn một chút. Phát hiện hợp đồng này vậy mà là thật. Con trai của Tô Khải Sơn tên là Tô Minh. Triệu chủ nhiệm còn nhớ rõ đây. Trên hợp đồng mặt bên B ký tên viết liền là Tô Minh. Cũng chính là vừa rồi lưu sách vì là thật. Lần trước đánh mặt thời gian về sau. Bản thân triệu chủ nhiệm trong lòng đúng Tô Khải Sơn vẫn còn có chút không phục đâu. Kết quả cái này phát sinh long trời lở đất điện thoại. Đến bọn hắn cái tuổi này đại đa số người cũng là đang liều nhi tử. Hiện tại con trai của Tô Khải Sơn thành máy móc nhà máy lão bản. Cũng chính là Tô Khải Sơn thành lão bản ba hắn. Về sau ở trong xưởng còn không phải một tay che trời. Trước đó triệu chủ nhiệm bởi vì làm cái trước chủ nhiệm. Thiếu chút nữa thượng thiên. Không ít ở Tô Khải Sơn trước mặt trang bức. Nhìn nhìn lại hiện tại hai người ở giữa chênh lệch thật lớn. Hắn người chủ nhiệm này chức vị căn bản liền là chuyện tiếu lâm nha. Triệu chủ nhiệm, hợp đồng này phía trên đến cùng viết là cái gì nha? Người đã xem xong chưa? Xem hết cho chúng ta nhìn xem nha. Triệu chủ nhiệm cái này lúc sau đã ngây người. Bên cạnh một người, tay mắt lanh lẹ đem triệu chủ nhiệm trong tay cái kia hợp đồng cho quất tới. Lập tức một đám người liền hơi đi tới. Lưu sách vì thì vội vàng nói. Mọi người đừng đoạt a, từng bước nhìn. Đừng đem hợp đồng cho làm xé toang. Hợp đồng này tuy là dành trước, không có nguyên kiện trọng yếu như vậy. Chẳng qua nếu như xé toang, vẫn có một ít phiền phức. Ta không biết chữ. Các ngươi người nào biết chữ tranh thủ thời gian tới cho mọi người đọc một chút. Phía trên này đến cùng viết cái gì? Ta đến xem, cho ta, phía trên này. Xác thực chúng ta máy móc nhà máy bị tư nhân cho thu mua. Thu mua người Tô Minh. Đây chính là lão Tô nhi tử đi. Vừa vặn đều họ Tô. Hợp đồng này là thật giả nha. Không biết làm cái giả đến lừa phỉnh chúng ta a. Ngươi không hiểu cũng đừng loạn. Phía trên đều có chính phủ con dấu che kín đâu. Người nào sao mà to gan như vậy dám giả mạo cái này con dấu. Đây nhất định là thật. Như thế đến mà nói. Chúng ta máy móc nhà máy. Cái này là xác định không biết đóng cửa. Ngoặc kép chấm chấm. Làm rõ ràng hợp đồng là thật về sau. Trong lúc nhất thời nhiều như vậy công nhân. Nhìn Tô Khải Sơn ánh mắt lập tức không giống nhau. Hâm mộ, ghen ghét, các loại cảm xúc đều có. Mọi người lúc đầu cũng là ở một cái trong nhà xưởng làm việc. Cũng là người bình thường. Hơn nữa, giống Tô Khải Sơn loại này. Ở công nhân bình thường bên trong đều xem như phổ thông. Kết quả hiện tại Tô Khải Sơn lập tức trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Cùng mọi người kéo ra xa xôi chênh lệch. Nhất thời trong lòng mọi người khó tránh khỏi sẽ có chút loại kia cảm xúc. Bất quá mọi người cũng đều không có gì ý đồ xấu. Hâm mộ cảm xúc vẫn là nhiều hơn một chút. Lập tức vây đến Tô Khải Sơn bên người. Bắt đầu nhao nhao mở miệng. Lão Tô nha. Người này nhi tử quá tiền đồ. Vậy mà có thể đem lớn như vậy một cái nhà máy đều cho thu mua. Ai không phải đâu. Nhi tử ta nếu là có con của ngươi một chút xíu tiền đồ. Ta cũng không cần như thế phiền lòng. Cái này còn cần ngươi bọn họ nha. Ta cùng lão Tô nhà hắn được một tòa lầu. Tô Minh đứa nhỏ này ta là nhìn xem lớn lên. Từ nhỏ đã cùng những hài tử khác không giống nhau. Đi tiểu đều có thể so những hài tử khác nước tiểu xa không ít. Từ nhỏ liền có thể nhìn ra là làm đại sự liệu. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Khải Sơn nghe đến mấy cái này mọi người ở khen Tô Minh. Cái này nhưng so sánh nghe được người khác khen chính mình muốn vui vẻ nhiều. Kỳ thật Tô Khải Sơn trong lòng cũng rõ ràng. Bọn hắn trên thực tế vẫn là muốn lấy tốt chính mình. Thế là Tô Khải Sơn liền trực tiếp buông lời. Yên tâm đi mọi người. Nhà máy tạm thời còn giống như trước vận chuyển. Mọi người yên tâm làm việc. Chỉ phải cố gắng. liền khẳng định có cơm ăn. Đạt được Tô Khải Sơn cam đoan về sau, đám người lúc này mới yên tâm. Không có gì có thể so sánh bảo trụ bát cơm trọng yếu nhất. Máy móc nhà máy chuyện này tạm thời có một kết thúc, mà Triệu chủ nhiệm bên kia sắc mặt vẫn phi thường khó coi, tựa như là trong nhà ra cái gì tang sự, suy nghĩ gì thế nhưng là lại nhịn xuống chưa. Dù sao Triệu chủ nhiệm trong lòng lúc này cũng là một trận tuyệt vọng. Hắn đoán chừng qua mấy ngày, Tô Khải Sơn liền sẽ lấy tay trừng trị hắn. Hiện tại hắn một cái chủ nhiệm ở Tô Khải Sơn trước mặt, ngay cả cái giám cũng không tính. Cái này máy móc nhà máy đã biến thành Tô Khải Sơn nhà hắn. Tô Khải Sơn đây còn không phải là muốn làm sao trừng trị hắn liền làm sao trừng trị hắn. Tô Minh hai ngày này cũng không có nhàn rỗi. Máy móc nhà máy mặc dù thu mua tới, nhưng là nhất định phải mau chóng giải quyết trong đó vấn đề. Cũng không thể một mực lỗ vốn xuống dưới. Tô Minh kiên nhẫn là một cái quý. Một cái quý về sau, tốt nhất liền có thể để máy móc nhà máy trước tiên không lời không lỗ. Về sau lại lợi nhuận sự tình. Nhiệm vụ thiết yếu liền là đối máy móc nhà máy tiến hành cải chế. Đem hiện tại loại này lạc hậu quản lý hình thức cho cải biến. Những này Tô Minh không thông thạo. Phải đi công ty mời một ít chuyên nghiệp nhân tài tới xử lý. Lúc đầu muốn mời Tần Thi Âm phái mấy người qua đến giúp đỡ. Bất quá nghĩ một hồi Tô Minh vẫn là đi công ty bảo an Phong Minh. Dù sao cái này là công ty mình. Dùng người phương tiện một chút. Trình Nhược Phong, người cái này năm làm sao sống nha. Sau khi đi tới công ty mở miệng một câu, Trình Nhược Phong cho Tô Minh đưa nhất ly cà phê. Cười nói, còn có thể làm sao sống. Người cô đơn, cùng hồ tử còn có trường mau bọn hắn một đám huynh đệ cùng một chỗ qua. Tô Minh gật gật đầu, lập tức đem hôm nay tới ý một chút. Trình Nhược Phong lập tức đáp ứng. Cái này không có vấn đề gì. Công ty mới thông báo tuyển dụng một nhóm quản lý nhân tài. Người muốn mấy người, ta trực tiếp cho người phái đi qua. Đúng lão bản, có một việc ta phải cùng ngươi một chút. Trình Nhược Phong dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng Tô Minh nói, chuyện gì? Ngươi không phải một mực để cho ta tìm hiểu Nhật Bản bên kia tin tức sao? Hiện tại đã dò thăm tin tức, Miyamoto gia tộc tộc trưởng, cũng chính là Nhật Bản kiếm thần, hắn bế quan đi ra. Trình Nhược Phong nói, lần trước đem Miyamoto Mita tên kia giết chết về sau, trên thực tế Tô Minh cũng không nghĩ lấy chuyện này có thể man thiên quá hải. Miyamoto gia tộc không nghi ngờ hội biết được tin tức này. Vì lẽ đó Tô Minh không khỏi dài cái tâm nhãn, để Trình Nhược Phong phái trong công ty mấy cái tương đối thông minh huynh đệ đi Nhật Bản bên kia tìm hiểu một chút tin tức. Quả nhiên thật đúng là dò thăm tin tức. Nghe được tin tức này về sau, Tô Minh trong lòng vẫn là không nhịn được liền chấn một chút. Kiếm thần liền là Miyamoto Mita phụ thân, chính mình đem con của hắn giết chết. Tô Minh không tin tên kia không tìm chính mình tính sổ sách. Kế tiếp đúng Tô Minh ra, có thể là tương đối trọng đại khảo nghiệm. Kiếm thần ở Nhật Bản danh khí lớn như vậy, không nghi ngờ khó đối phó. Lão bản, có gì cần địa phương, người cứ việc phân phó. Trình Nhược Phong nhìn xem Tô Minh sắc mặt, lập tức nói, không có việc gì. Tô Minh lập tức đứng dậy, nói, chuyện này ta tự mình xử lý liền tốt. Người nhớ kỹ ta phân phó ngươi sự tình, tìm một chút tinh anh cho ta. Ngày mai đi Ninh Thành máy móc nhà máy đưa tin. 10010057747435692HTL ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10000 năm.